Hai con thiên mã kéo xe đột nhiên giẫm mạnh móng trước, dùng hai chân sau vung lên, vẫy động lông mao giống như thủy tinh hí vang. Quang mang lưu ly bao phủ cả ngọn núi bỗng nhiên trở nên lưu quang bốn phía, càng phát ra thêm nồng đậm. Con Minh Hà Hắc Lý kia thân hình chợt khựng lại một chút trong quang mang lưu ly, thậm chí có dấu hiệu bị ép rơi trở xuống. Nhưng điều này làm cho vài vị thái tử công chúa càng khẩn trương, nhưng thực lực của vị đại thừa tướng kia hiển nhiên những con Minh Hà Hắc Lý bình thường khác không thể so sánh. Đầu đuôi hắn lại chậm rãi đong đưa, lân dập ngăm đen đột nhiên bộc phát ra ô quang đen sẫm, chống lại lưu ly quang mang tiếp tục giãy giụa bay lên, khoảng cách rút ngắn chỉ còn lại 4 thước, 3 thước, 2 thước, tất cả mọi người núi thở ngưng thần, chứng kiến kỳ tích sẽ lập tức xuất hiện. Hai con thiên mã trên đỉnh núi cũng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, khoảng cách song phương chỉ còn lại 2 thước, nhưng 2 thước khoảng cách đó, đại thừa tướng kia cũng dừng lại không cách nào tiếp tục tiến thêm. Toàn bộ Minh Hà Hắc Lý bộ tộc đều khẩn trương cực độ, chỉ còn hai thước cuối cùng a. Đã cùng thiên mã gần trong gang tấc a, n, đại thừa tướng đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, chỉ thấy thân hình đang giằng co trong quang mang lưu ly của hắn hơi hơi rung động lên, ô lân trên thân thể bỗng nhiên bóc ra một phiến, trực tiếp bị quang mang lưu ly hất văng tung tóe ra ngoài, có thể thấy được áp lực hắn phải thừa nhận lớn đến bao nhiêu, sắc mặt ly cung thủy tộc đều đại biến. Nhưng đây chỉ là mảnh phiến lân dập đầu tiên, khi hắn còn tiếp tục giằng co, phiến ô lân thứ hai lại chậm rãi bong ra văng tung tóe, tới phiến thứ ba, phiến thứ tư, ịch chốc lát sau, hơn 10 phiến lân dập lục tục rơi xuống, máu đen bắt đầu chảy ra. Nhưng máu đen vừa xuất hiện, liền lập tức bị quang mang lưu ly làm bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người ngoài không biết rõ tình hình nhất thời kinh hãi, thì ra quang mang lưu ly chẳng những có thể gây áp lực cực lớn, hơn nửa độ nóng cũng cực cao, ngay khi lân dập toàn thân đã bốc ra hơn phân nửa, đại thừa tướng đau đớn tới phát run đột nhiên lại ân một tiếng, thanh âm nặng nề thống khổ, giãy giụa giữa đêm đen, trên người bộc phát ra hắc quang nồng đậm, đầu đuôi lại chậm rãi đong đưa, thân hình lại từ từ bay lên, một thước, ngay khi cái đầu thật lớn của hắn đã sập lên tới đỉnh núi. Tốt, tốt. Phía dưới bộc phát ra tiếng hoan hô thành công, đầu của đại thừa tướng đột nhiên ngẻo sang bên. Hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái. Từ trên đầu hắn kéo dài xuống xuất hiện từng đạo vết rách, thân thể lập tức mất đi động lực, lả chả rơi trở xuống, đồng thời thân hình khổng lồ dài hơn 20 thước bắt đầu phân chia thành 4-5 mảnh, xương cốt rã tung. Mọi người trơ mắt nhìn hắn hóa thành tro bụi trong quang mang lưu ly, mai một, cuối cùng ngay cả chút tro tàn cũng không còn nhìn thấy, thừa tướng. Ly Quảng thất thanh kinh hô, toàn bộ ly cung thủy tộc cùng gào lên một mảnh. Xa xa những cường hào thủy tộc đang đứng bên ngoài quan sát cũng thổn thức cảm thán không thôi, thầm nghĩ vị đại thừa tướng ly cung này cũng thật cố chấp, đã vượt qua khỏi cực hạn thừa nhận của thực lực chính mình thì hãy buông tay, cần gì phải cậy mạnh mà chịu chết, chương 1006, Dược Long Môn, 3. Chết rồi. Dược Thiên Sầu không nói gì đưa mắt nhìn đám người thủy tộc đang buồn rầu thê thảm, tổ tiên từng nghe qua cá chép vượt Long Môn, nhưng chỉ tưởng là trong truyền thuyết. Không nghĩ tới chơi chuyện phong cách như vậy còn có thể nguy hiểm tính mạng, chật chật, trong lúc thổn thức cảm khái, Dược Thiên Sầu cảm giác được bàn tay nhỏ đang ôm cánh tay của mình có chút run rẩy, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên, biết nó đã bị hù sợ, bằng tu vi Minh Hoàng sơ kỳ của đại thừa tướng còn không chịu đựng được, với tu vi của chúng ta làm sao có thể thành công. Đại công chúa có chút nhục chí nói, vẻ nắm chắc thắng lợi trước đó đã không còn tồn tại. Trong truyền thuyết Minh Hà Hắc Lý bộ tộc chúng ta trước khi hóa long mà đi đều cùng người kết xuống thiện duyên, sau đó mới lấy được thành công. Đại thái tử thở dài một tiếng nói, hay là thật phải làm như thế mới được. Mà cái gọi là thiện duyên rốt cục là chỉ cái gì? Vài vị thái tử cùng công chúa nghe vậy đều đang nhíu mày suy nghĩ, mà Tiểu Nguyên đang cúi thấp đầu vừa nghe được lời này bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng phát đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Nhưng Dược Thiên Sầu lại đang ngẩng đầu nhìn lên không dám định và thưởng thức hai con thiên mã đứng trên Hóa Long Môn, suy nghĩ tại sao trên đời này lại có loài ngựa trong suốt như thế, không biết hai con ngựa này đến tột cùng đã đến từ phương nào. Hắn hồn nhiên không biết Tiểu Nguyên ngay lúc này trong mắt nhìn hắn đều đang lóe ra ánh sao, còn có ai nguyện thử. Ly Quảng đứng trên người một con độc giác thủy tê, nhìn quanh thủy tộc bên dưới, giọng nói vô cùng đau lòng, ai cũng có thể thử, ta không ngăn cản. Nhưng chuyện của đại thừa tướng vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được, hy vọng mọi người lượng sức mà đi, vạn lần không được xúc động, còn có ai nguyện ý thử, gần trăm con Minh Hà Hắc Lý lộ trên mặt nước đều chậm rãi chìm vào trong nước, trong nhóm cũng không còn ai có tu vi như đại thừa tướng, mạnh hơn đại thừa tướng phần lớn đều mất đi cơ hội vượt Long Môn ở lần trước đã lãng phí mất, cũng phần lớn không có tới, còn đang trấn thủ Ly Cung. Trước đó bọn họ thương nghị, chính là vì không muốn làm ra chuyện thử sức vô nghĩa, không công lãng phí mất một lần cơ hội, vì thế mới để đại thừa tướng có tu vi cao nhất đi ra. Nhưng ai biết đại thừa tướng đã mạnh đến như thế, không thành công thì thôi, thậm chí đã đánh mất cả tính mạng. Thấy tình huống thê thảm như vậy, thử hỏi những người có tu vi còn không bằng đại thừa tướng, ai còn dám dùng thân mình đi mạo hiểm? Chỉ có thể chùn bước. Đám thái tử và công chúa lúc ban đầu còn đang mong chờ, lúc này cả đám sắc mặt xám trắng, không ai tiếp tục mở miệng, cho dù là hoàng tộc, nhưng khi cảm nhận được trước sự sinh tử thì mọi người đều ngang hàng như nhau. Ha ha! Ly Quảng đứng trên độc giác thủy tê lắc đầu cười thảm nói, xem ra Minh Hà Hắc Lý bộ tộc chúng ta, lần này lại phải cô phụ một phen tâm huyết của tổ tiên. Cũng thế. Chuẩn bị cung tiễn thiên mã, đúng lúc này, Tiểu Nguyên còn đang chớp chớp đôi mắt to rốt cục cũng không còn nhịn được, nghe được phụ hoàng vừa nói cần chấm dứt việc vượt Long Môn lần này, đồng âm hài tử lập tức vang lên trong bầu trời đêm, cắt đứt lời hắn nói, ta. Phụ hoàng, con nguyện ý thử một lần. Lời này vừa nói ra hậu quả có thể nghĩ. Thủy vực quanh thân có một ít hào cường thủy tộc đang chuẩn bị xem thiên mã rời đi sẽ quay về bỗng nhiên sửng sốt, những cường giả đang ẩn giấu trên không trung cũng sửng sờ, cả đám thái tử cùng công chúa đang đứng phía trước đều quay đầu nhìn lại. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiểu Nguyên còn mặc yếm đen, cổ đeo khóa vàng. Xa xa thủy vực quanh thân những nhóm hào cường nhất thời ha ha nở nụ cười, thậm chí còn có người cất cao giọng nói. Ly Quảng, đây là đứa con nhỏ nhất còn chưa ráo máu đầu của ngươi đi. Thật đúng là dũng khí đáng khen a. Ha ha, quanh thân lại vang lên tiếng cười. Tên tiểu tử này điên rồi đi, cũng không biết là ai không chịu trông giữ nó đàng hoàng, lại để cho nó chạy ra. Ngay cả mấy ca ca tỷ tỷ của nó cũng đầy oán niệm, trách nó đánh mất mặt mũi của mọi người. Lúc này Tam công chúa xấu hổ dùng sức lôi kéo Tiểu Nguyên mắng nói, Tiểu Nguyên, nói bậy bạ gì đó. Sau một thoáng sửng sốt, vợ chồng Ly Quảng phục hồi lại tinh thần đưa mắt nhìn nhau, theo sau Ly Quảng quát, còn thể thống gì? Trở về thu thập ngươi, phụ hoàng. Cổ huấn của Minh Hà Hắc Lý bộ tộc không phải đã nói sao? Phàm là con cháu Minh Hà Hắc Lý bộ tộc cũng đều có thể thử, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở. Tiểu Nguyên vô hạn ủy khuất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tiểu Nguyên cũng là con cháu Minh Hà Hắc Lý bộ tộc, vì sao không thể thử? Hắn chỉ là một tiểu hài. Nào biết khổ tâm của phụ mẫu, thực sự không phải phụ hoàng mẫu hậu hắn muốn ngăn cản, nhưng vì phụ mẫu hắn biết bằng vào tu vi hiện tại của hắn căn bản không có khả năng phóng qua Long Môn, không muốn cho hắn không công lãng phí một lần cơ hội. Chờ sau khi hắn trưởng thành, tu vi thành công, phụ mẫu hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục ngăn trở. Trong lúc nhất thời Ly Quản bị hắn nói đến nghẹn lời, phải biết cho dù Ly Quản có quyền lực thế nào nhưng tổ tông lưu lại di huấn hắn cũng không dám ngang nhiên đối kháng với di huấn của tổ tông. Hoàng hậu đứng ngay bên người Ly Quảng lúc này hơi nhíu mày phất tay nói, Tiểu Nguyên, hồ nháo cái gì, mau tới bên người mẫu hậu. Lúc này Tam công chúa kéo lấy cánh tay Tiểu Nguyên, muốn lôi hắn đi tới bên chỗ mẫu thân, miễn đóng mãi ở đây làm mất mặt xấu hổ, tên tiểu tử xui xẻo này rốt cục có thể cút đi. Dược Thiên Sầu cố hết sức nhấc đầu nghiêng sang một bên, cố nén cười, miễn cho cười ra tiếng ngay trước mặt đám Ly Cung thủy tộc. Nhưng bộ dạng cười trộm của hắn cùng nụ cười trộm của lão hồ ly chẳng có gì khác nhau. Thương Vân Tính ở một bên cũng đang lắc đầu mỉm cười, cảm thán thật đúng là ngé con không biết sợ cọp, lại đi làm chuyện khiến cho người ta cười đến rụng răng. Dược ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi đã nói phải giúp ta sao? Ách! Dược Thiên Sầu nhất thời cười không nổi, cảm giác cánh tay căng thẳng, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Tam công chúa đang lôi kéo Tiểu Nguyên, mà Tiểu Nguyên đang lôi kéo tay áo của mình. Đang tội nghiệp nhìn mình. Lúc này hắn chột dạ giãy giụa tay áo của mình, nhưng ngay trước mặt phụ mẫu của nó lại không tốt có khuynh hướng làm ra chuyện bạo lực, trong lúc nhất thời không giải thoát vẻ mặt lúng túng nói, ngươi nhớ lầm rồi. Ta nào có nói qua phải giúp ngươi cái gì? Ngoan! Mau đi qua chỗ mẫu hậu ngươi đi, Tam công chúa cũng nổi giận, gương mặt hàm sương nói, Tiểu Nguyên nghe lời. Nói xong liền muốn mạnh mẽ bắt Tiểu Nguyên rời đi, không. Tiểu Nguyên quật cường lắc đầu, vô hạn ủy khuất nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, Dược ca ca, ngươi đã nói có biện pháp giúp ta phóng qua Long Môn, chẳng lẽ ngươi đang ở đây lừa Tiểu Nguyên sao? Lời này vừa nói ra, Tam công chúa đang muốn dùng sức mạnh kéo Tiểu Nguyên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Không chỉ là nàng, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Dược Thiên Sầu. Bạch Y Thư Sinh đang ẩn giấu trong bóng đêm trên không trung, lực chú ý của hắn vốn chỉ đặt trên Thiên Mã Bảo Liễn trên Đinh Hóa Long Môn, những thứ khác căn bản không hề hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn Ngân Dập Thiên Quân đột nhiên di một tiếng nói, người này là ai? Ta lại nhìn không thấu tu vi của hắn, tiên giới khi nào lại xuất hiện nhân vật lợi hại đến như vậy, người nào? Thư sinh thản nhiên hỏi, theo ngón tay Ngân Dập Thiên Quân nhìn. Lại, đồng tử co rụt lại, trong mắt mơ hồ nổi lên bạch quang, sau khi bạch quang trong mắt thu liềm, hắn thoáng nhẹ thở ra nói, hẳn là dùng thủ thuật đặc thù gì che mắt, trên thực tế chỉ có tu vi tiểu tiên sơ kỳ, mới vừa bước vào tiên môn tiểu tốt mà thôi, không cần kinh hãi kỳ quái, nguyên lai là như vậy. Ngân Giáp Thiên Quân chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại chú ý Thương Vân Tính, đối với người có tu vi tiên đế trung kỳ kia nhiều ít có chút cảm giác ngoài ý muốn, hơi nói thầm, trang phục tuyệt tình cung, cũng không phải vong tình, chẳng lẽ là đại cung phụng Thương Vân Tính. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt một lần nữa dời qua trên người Dược Thiên Sầu, có chút hiểu ra gật đầu nói, tu vi tiểu tiên sơ kỳ, ta biết người này là ai, hẳn chính là Thiên Hạ Thương Hội trưởng môn Dược Thiên Sầu nổi tiếng càn quấy trong tiên giới. Nga, là Kim Thái Hạ chỉ cho người này soạn thủ khúc gì đó, tên là Dược Thiên Sầu. Ánh mắt thư sinh lại trành về hướng Dược Thiên Sầu, lúc này lại hiện ra vài phần hứng thú. Nếu Dược Thiên Sầu biết người này cũng từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của mình, không biết có cảm thấy vinh quang và may mắn hay không, mẹ nó đều nhìn chằm chằm xem ta làm gì. Lúc này Dược Thiên Sầu có chút mộng, lúc ấy bất quá chỉ là do tình huống đột phát, thuận miệng lấy ra để lừa dối tiểu hài từ mà thôi, chuyện đã nói ra ngay từ đầu hắn vốn không hề để trong lòng, kỳ thật chính hắn làm sao có biện pháp giúp tên tiểu tử này vượt long môn gì đó. Vốn tưởng rằng chỉ là gạt hài tử mà thôi. Nói cho có lệ cho qua, ai ngờ tên tiểu phá hài này lại luôn ghi nhớ kỹ việc này, hiện tại Dược Thiên Sầu có chút hiểu được, chẳng thể trách tên tiểu tử này luôn túm chặt lấy mình không buông tha, thì ra nó cứ nghĩ lời nói của mình là thật. Mắt nhìn ánh mắt đang trành tới xung quanh, hắn lập tức cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên xấu hổ cười nói, Tiểu Nguyên, ngươi nhất định là nghe lầm, ta chỉ nói là hy vọng ngươi có thể vượt qua Long Môn, làm sao nói qua có biện pháp giúp ngươi phóng qua Long Môn. Mau trở lại bên chỗ mẫu thân ngươi đi, nghe lời. Hiện tại hắn làm sao dám thừa nhận chính mình từng đem chuyện thành kính của Minh Hà Hắc Lý bộ tộc để đi lừa dối người, hơn nữa còn là lừa dối Ly Cung Tứ Thái Tử. Lúc này Thương Vân Tính nhẹ nhàng suy một tiếng, âm thầm truyền âm cười lạnh nói, hiện tại biết sợ. Trước đó hành động to gan lớn mật vĩ đại đi đâu rồi? Thế nhưng muốn đem Tứ Thái Tử Ly Cung muốn ăn, ngươi có dũng khí? Thận Vưu đứng một bên không tiếng động cũng vẻ mặt đầy quái dị nhìn Dược Thiên Sầu, ô ô. Không đúng, ngươi đã nói. Lúc này Tiểu Nguyên nghẹn ngào lên, buông tay ra chỉ vào mũi Dược Thiên Sầu khóc nói, ngươi đã nói ngươi gọi là Dược Thiên Sầu, là Dược của Vượt Long Môn, Dược còn gọi là Nhảy. Vượt, phóng, nói có duyên với ta, còn bảo ta gọi ngươi là Dược ca ca. Lại lập tức chuyển hướng Thương Vân Tính cùng Thận Vưu nói, bọn hắn cũng nghe được, có thể làm chứng, rõ ràng ngươi dùng một cây cần câu đem ta. Hai chữ cần câu vừa xuất hiện Dược Thiên Sầu chợt lão đảo, nhanh chóng bế bổng Tiểu Nguyên trong tay Tam Công Chúa, một tay ôm đầu Tiểu Nguyên đè vào trong ngực của mình, còn làm bộ dạng như vuốt đầu an ủi, hống, Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Trên thực tế hẳn chỉ muốn đem miệng của Tiểu Nguyên đè vào ngực mình không cho nó nói tiếp lời vừa rồi, nhưng cuối cùng cũng đều đã chậm. Đối với đại đa số Minh Hà thủy tộc mà nói, cần câu tuyệt đối là hai chữ khiến cho họ căm thù đến tận xương tủy, nhất là đối với một đám cá chép. Lúc này chẳng những toàn bộ gương mặt của Minh Hà Hắc Lý bộ tộc đen tối, dù là thủy vực xa xa cũng không thiếu hào cường Minh Hà thủy tộc gương mặt cũng đang dần dần dữ tợn lên, cần câu, lưới đánh cá gì đó. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là sự vũ nhục, hơn nữa còn là sự vũ nhục rất lớn rất lớn. Người bình thường ở trước mặt họ đều kiêng dè nhắc tới hai chữ này, nhưng bây giờ ở Minh Hà lại có người dám sử dụng loại đồ vật đó. Chương 1007, Dược Long Môn, 4. Xung quanh màn đêm hắc ám, những ánh mắt như lan như hổ lóe ra tinh quang lấp lánh, Dược Thiên Sầu ngắm nhìn vài lần, liền cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng phi thường buồn bực. Bằng vào ánh mắt này, hắn hiển nhiên đã biết, chính mình đã làm cho nhiều người khác tức giận. Dược Thiên Sầu hai cánh tay khẽ dùng sức, càng ôm chặt Tiểu Nguyên vào trong lòng, hắn đang cân nhắc xem có nên đem tiểu hài tử này làm con tin hay không. Vẫn là quên chuyện này đi à, tính toán thêm hồi lâu, chính bản thân mình cũng chẳng kinh sợ, nhiều lắm thì không cần lăn lộn ở bên minh giới nữa. Bất quá Chu Đại cũng không phải không có, Thương Vân Tính xem như đã bị chính mình liên lụy, cao thủ xung quanh nhiều như mây, chỉ sợ là hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thương Vân Tính há lại không biết tình cảnh hiện giờ của mình, vừa nhìn bầu không khí xung quanh, rốt cuộc là không có tâm tư đứng xem náo nhiệt, trong lòng đem Dược Thiên Sầu ra chà đạp mấy ngàn lần, nhưng vẫn căm hận không thôi, cảm giác lần này chính mình bị Dược Thiên Sầu đùa chết mất rồi, song chưởng âm thầm giấu trong tay áo, đã chuẩn bị tốt công tác chiến tử. Thận Vưu đứng bên cạnh, thần tình cũng xám ngoét, dự cảm bản thân mình khẳng định cũng liên lụy vào trong chuyện này. Chỉ sợ muốn bảo toàn tính mạng cũng là khó khăn. Trên không trung, gã nam nhân thư sinh ẩn náu ở một nơi gần đó, khóe miệng thoáng hiện lên một tia mỉm cười, nhìn chằm chằm xuống phía dưới nói, chỉ sợ tài tuấn quan khâm sai của tiên đế sẽ phải chịu chết oan uổng rồi. Không hiểu sau khi nghe được tin này, hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào, nếu sự tình này truyền về tiên giới, hiển nhiên là sẽ náo động, chỉ sợ Kim Thái sẽ cảm thấy mất hết thể diện, đến lúc đó dẫn quân tới. Ngân Dập Thiên Quân thoáng nhìn qua thần sắc của gã thư sinh, cau mày nói, Kim Thái có thể chạy tới minh giới hưng sư vấn tội hay không? Vấn tội. Cái này thì còn phải xem là người nào mới được. Thư sinh ánh mắt đảo qua nhóm người thủy tộc dưới Minh Hà, ha ha cười nói, nếu hắn dám tìm Minh Hà thủy tộc vấn tội, ta liền hoan nghênh hắn tiến vào, tuyệt đối không đứng ra can dự. Nhưng cung cấp hết thảy tiện lợi, còn sợ rằng hắn không có cái lá gan kia đâu, phải a? Ngân Dập Tiên Quân có chút cảm khái, đem ánh mắt quẳng ném về phía xa xa, đầu nguồn dòng Minh Hà, đóng trên người con hà mã khổng lồ, Ly Quảng thần tình xám ngoét, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tựa như hận không thể nuốt sống được người này. Ly Quảng nghiến răng quát, Dược Thiên Sầu, ngươi dám dùng cần câu vũ nhục con ta. Ngươi nhất định phải bị thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Dược Thiên Sầu đương trường liếc mắt, lời này hắn phi thường không thích nghe. Trời đất bao lạ, lão tử phóng cần câu xuống nước thì đã làm sao? Húng chi con của ngươi là tự đớp mồi, dựa vào cái gì đem lão tử nghiền xương thành tro? Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng còn chưa tới bước đường cùng, vẫn phải nghĩ biện pháp vãn hồi. Trừ phi sau này bản thân mình, thật sự là không muốn lăn lộn ở minh giới thêm nữa. Lúc này liền ho khan một tiếng nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta quả thực không có ý tứ vũ nhục con ngươi. Trên thực tế, trước đó ta cũng không biết hắn là con của ngươi a. Thử nghĩ xem, sau khi con ngươi lộ nguyên hình, cùng bơi trong đoàn cá chép dưới mặt nước, những người giống như ta đây chưa bao giờ gặp hắn, như thế nào biết được thân phận của hắn đây? Kỳ thật, trước ngươi hãy buông tứ đệ ra. Ly Cung Thái tử xoay người gầm lên một tiếng. Ngắt lời nói, Ly Cung hoàng tộc chúng ta há lại có thể để cho ngươi khinh nhờn. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngoái đầu nhìn sang, giận tím mặt hung hăng quát, ngươi thì tính là cái thứ gì? Ta là cha ngươi đang nói chuyện, đến khi nào thì tới phiên ngươi nói chen ngang? Hay phải chăng hiện giờ đương gia tác chủ Ly Cung không phải là cha ngươi Ly Quang, mà chính là thái tử Lý Trung ngươi sao? Dược Thiên Sầu cũng có nghịch lân trên người, không phải người nào đều có thể tùy tiện hướng hắn kêu to trống nhỏ. Lúc này liền bày ra một chút nhan sắc, lời nói này phi thường ác độc. Nếu đặt trong nhà đế vương tuyệt đối chính là tru tâm chi ngôn. Thái tử Lý Trung thiếu chút nữa không thể phản bác nổi, thẹn quá hóa giận thoáng nhìn đám huynh đệ tỷ muội xung quanh, nhe răng nhếch miệng nói, hôm nay nếu để hắn mang theo tứ đệ ly khai, ngày sau đám huynh đệ tỷ muội chúng ta làm sao có thể bước ra ngoài gặp người khác nữa đây? Mau vây hắn lại, đừng cho hắn chạy thoát. Thái tử Lý Trung vừa thốt ra lời này, đám công chúa cùng thái tử khác liền lắc mình, đem Dược Thiên Sầu vây quanh. Còn tam công chúa thì đứng ở trước mặt Dược Thiên Sầu, dương mắt lạnh lên nhìn chằm chằm vào hắn. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía, liên tục cười lạnh nói, một đám hang ổ lang sói, cũng xứng ở trong này giả dạng huynh đệ hòa thuận, tỷ đệ hòa ái. Dược Thiên Sầu ta là người đỉnh thiên lập địa, còn chưa tới mức phải lấy tiểu hài tử ra để áp chế các ngươi, trong lúc nói chuyện đồng thời đã đem tiểu nguyên giao vào tay tam công chúa. Tam công chúa có điểm ngoài ý muốn, bất quá theo sau liền ôm lấy tiểu nguyên, chậm rãi thối lui ra khỏi vòng vây, thấy trong tay đối phương đã không còn con tin, thái tử Lý Trung nhất thời hung ác cười lạnh nói, minh giới là địa phương nào, há lại để cho đám người tiên giới các ngươi chạy đến ngang tàn phách lối, lão thương. Dược Thiên Sầu chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, chen ngang lời nói, có vài gỡ mang cái danh hiệu thái tử trên người mà không biết trời cao đất rộng, chúng ta được tiên đế cử tới đây, chính là đại biểu cho thể diện của tiên đế, há lại có thể mặc cho người ta tùy ý xuất khẩu cùng ngôn. Ngươi không ngại thì cho hắn nếm thử tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất, bạc kiếm thức đi. Xem hắn ngoài miệng lợi hại, hay là trong tay có bản lĩnh thật sự, lời này vừa nói ra, đám người Minh Hà thủy tộc trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi. Bọn hắn có thế không biết Thương Vân Tính là nhân vật nào, nhưng tuyệt đối đã từng nghe nói qua cái danh hào Vong Tình, trưởng môn tuyệt tình cung, nhất là Vong Tình tam kiếm hợp nhất, bạc kiếm thức. Nhớ năm xưa Vong Tình vì muốn lĩnh ngộ kiếm quyết, nên đã từng đơn thương rong ruổi tung hoành qua minh giới, không ít cường giả hùng cứ nhất phương đã chết ở dưới chiêu Vong Tình bạc kiếm thức, mấy người tự hỏi xem mình có bao nhiêu nắm chắc ngăn cản nổi một chiêu này. Nghe đến đây, bằng vào tin tức thường xuyên nhận được, đại khái đã xác minh lai lịch của hai người này. Một người đúng là đại cung phụng Thương Vân Tính của tuyệt tình cung, người còn lại chính là thiên hạ thương hội trưởng môn nhân, Dược Thiên Sầu. Trên thực tế Ly Quảng cũng là vì băn khoăn bạc kiếm thức trong tay Thương Vân Tính. Nếu không thì hắn sớm đã hạ lệnh tru diệt hai người này mất rồi. Nhóm thái tử và công chúa kia nghe được cái tên tam kiếm học nhất bạc kiếm thức, thì diễn cảm đều phải biến sắc. Thương Vân Tính cũng không chịu nhường đường, Dược Thiên Sầu đã phóng tay, cho dù chết cũng phải kiên trì rồi, nói như hắn không chừng còn hy vọng giành được một tia cơ hội sống sót. Nếu như rút lui, tiên đế Kim Thái chính là người đầu tiên không buông tha cho hắn, hắn không dám nắm chắc, chính mình sẽ thoát khỏi sự truy sát của tiên đế Kim Thái. Cho nên, lúc này, Sbona đành phải tiến lên phía trước, ánh mắt như điện quang chăm chú dán lên trên người thái tử Lý Trung, Thương Vân Tín. Ly Quảng hét lớn, tiên đế Kim Thái bản lĩnh siêu cường như thế, mà cũng không dám quản đến chuyện tình của Minh Hà thủy tộc chúng ta. Hơn nữa ta và tuyệt tinh cung các ngươi xưa nay không hề liên quan đến nhau, ta không muốn làm khó ngươi, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu không, coi như bạc kiến thức của ngươi nổi danh xa gần, thì Minh Hà thủy tộc chúng ta cũng không thể mặc kệ cho các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là đi dễ dàng như thế đâu. Lời này nói ra, xem như đã là muốn nhượng bộ, nói Thương Vân Tính không động tâm chính là giả. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu hôm nay hắn lùi bước, chỉ sợ ngày sau ly khai minh giới, tiên đế Kim Thái liền sẽ khiến cho mình sống không bằng chết. Hắn có nỗi khổ không nói ra được, và cũng không có lựa chọn nào khác là đành phải chiều theo ý nguyện của Dược Thiên Sầu. Thương Vân Tính chậm rãi nhắm mắt vào, một thân áo lam râu dài phiêu động theo gió, hai tay ẩn giấu trong ống tay áo đứng ngưng thần. Lúc này Thương Vân Tính hơi có vài phần phong phạm của Quan Vân Trường, lấy hành động đứng im để bày tỏ thái độ. Hắn làm như vậy, càng khiến cho bầu không khí xung quanh ngưng trọng lên, ai cũng không dám bước ra trước, đếm thử một chiêu bạc kiếm thức của hắn. Bởi vì ai cũng hiểu được, bạc kiếm thức vừa ra, thì nhất định máu sẽ nhuốm Minh Hà, Dược ca ca. Ngươi đã nói có biện pháp giúp ta vượt qua Long Môn mà. Lúc này Tiểu Nguyên nằm trong lòng Tam Công Chúa, bất thình lình dùng thanh âm non nớt nói. Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt, xui xẻo thầm trách, nếu không phải ngươi, thì diễn biến đâu có trở thành cái tình trạng này a, đâm lao đành phải theo lao. Cho nên lúc này Ly Quàng cắn răng lên tiếng, Dược Thiên Sầu, ngươi nói là có biện pháp giúp Tiểu Nguyên con ta vượt qua khỏi Long Môn hay sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy cũng nao nao, ngay lập tức hiểu ra đối phương là nâng thang cho mình bước xuống đài, đồng dạng cũng là nâng thang cho chính bản thân hắn bước xuống đài. Nếu Minh không nghĩ ra biện pháp vãn hồi tinh thế này, vậy thì song phương chỉ có thể rơi vào cục diện ngươi sống ta chết. Ta đúng là đã từng nói như thế, chính xác hơn đó chính là nguyên nhân phát sinh đến tình huống này. Dược Thiên Sầu không khỏi trầm ngâm giải thích, lúc trước, khi ta vừa mới đến nơi này, liền nhìn thấy một đàn cá chép ở dưới dòng Minh Hà, bên trong đàn cá chép có một vần sáng mơ hồ, nhìn như mộng như ảo, lại như du long phụ thể, phi thường thần kỳ. Ta trong lòng nghi hoặc, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, cho nên mới lấy pháp bảo giống hình cần câu ra, đem con du long kia bắt lên đây. Nào ngờ không nghĩ tới đó chính là tứ thái tử ly cung các ngươi. Ngươi nói xem chuyện này có phải là đã hiểu lầm gì rồi hay không? Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt đều chăm chú quẳng ném lên trên người Ly Quảng. Trước mắt chúng nhân, nhất thời Ly Quang như muốn phát điên, thầm nghĩ sao ngươi không trực tiếp cứng rắn phủ nhận, sau đó ta cho người chậm rãi điều tra chân tướng, tra được hay không thì cũng sống chết mặt ngươi, như vậy có phải là xong rồi hay không? Hiện giờ ngươi bày ra chuyện tình vô lý như thế, ngươi kêu ta phải bước xuống đài như thế nào đây? Lời này đừng nói là hồ lộng người lớn, mà ngay cả tiểu hài tử như Tiểu Nguyên cũng đều có thể nhìn ra. Vì thế liều mạng hét lên, không. Dược ca ca ngươi nhất định sẽ có biện pháp giúp ta. Theo sau quay đầu nhìn Ly Quảng kinh hô, phụ hoàng, Tiểu Nguyên cũng là người trong thủy tộc, theo như tổ huấn, thì Tiểu Nguyên là có tư cách thử vượt qua Long Môn đúng không?